Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, này mỉm cười. Chẳng qua là tử vong trước hồi quang phản chiếu. Muốn hay không ăn thêm chút nữa? Thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Diana trong tay bưng một bát giáp ngư thang. Nhìn lấy nửa nằm bệnh sao sao Lam Phong. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Khụ khụ, tạm thời không cần, nghe vậy, Lam Phong không khỏi vội vàng lắc đầu. Ban đầu thời điểm Nhược Thanh Nhã cho hắn ăn một bát cháo gạo. Về sau Tô Hàn Yên tới đút hắn ăn một bát, bụng hắn đã đầy đủ no bụng. Kết quả Diana đến, lại cho hắn chịu một bát giáp ngư thang. Thấy được nàng này nhiệt tình bộ dáng, Lam Phong lại không đành lòng cự tuyệt. Thế là chống đỡ dạ dày đem giáp ngư thang cho uống vào bụng. Bây giờ hắn đã chống không được. Thế nhưng là Diana còn hỏi hắn muốn hay không lại đến điểm. Lam Phong đành phải liền vội vàng lắc đầu. Mọi người đều nói khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Lam Phong có thể nói là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Làm sao ngươi tới? Nhìn lấy Diana tấm kia che kín vẻ ân cần mỹ lệ dung nhan. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Làm sao? Ngươi không chào đón ta? Thấy thế, Diana đều mở miệng cười. Làm sao lại thế? Lam Phong vội vàng lắc đầu. Một đoạn thời gian không thấy. Bản quân thế nhưng là rất là tưởng niệm. Tưởng niệm? Ngươi tưởng niệm cái gì đâu? Diana khẽ vuốt cái trán tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia mị hoặc nụ cười tới. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Trong đầu không khỏi hiện ra Diana ăn mặc màu lam nhạt áo tắm tình cảnh. Ma xui quỷ khiến thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người áo tắm mang đến a. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong sau đó ngữ. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Diana không khỏi yêu kiều cười liên tục. Gia hỏa này thật sự là rất có ý tứ. Đều chúng độc thành dạng này còn muốn lấy phương diện kia sự tình. Theo Diana yêu kiều cười liên tục, trước ngực nàng này một đôi ngạo nghễ hung khí lại là không khỏi run rẩy lên. Lắc người nhãn cầu, thấy Lam Phong trong lòng một trận hỏa nhiệt. Ách, nhìn thấy Diana bộ dáng, Lam Phong không khỏi trên mặt lộ ra một tia nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Hắn phát hiện mình tư tưởng thật sự là quá mức ác tha. Vì cái gì chính mình vừa nghĩ tới Diana? Trong đầu liền sẽ không khỏi hiện ra nàng thân thể mặc áo tắm lúc tình cảnh đâu. Vì cái gì chính mình mở miệng liền sẽ hỏi ra áo tắm sự tình đâu. Mình không là tưởng niệm người nàng. Tại sao có áo tắm đâu. Mà lại, nhìn thấy Diana này yêu nhiêu rung động lòng người bộ dáng. Thân thể của hắn cái nào đó bộ vị tựa hồ còn có phản ứng. Tựa như là một đầu ngủ say hồi lâu cự long chậm rãi thức tỉnh. Làm sao? Người muốn nhìn ta mặc áo tắm? Diana ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Mang theo mị hoặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này, dạng này tựa hồ không tốt lắm đâu. Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là do dự một chút mở miệng nói. Đã ngươi nói dạng này không tốt lắm, cái kia coi như đi. Lúc đầu người ta còn cố ý ở bên trong mặc ngươi thích nhất món kia áo tắm. Tại Lam Phong ánh mắt, nhìn soi mói, Diana duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa giải khai hai khỏa áo sơ mi cúc áo. Lộ da này sâu không thấy trắng như tiết rãnh vú, còn có mặc ở bên trong này như ẩn như hiện màu lam nhạt áo tắm tới. Cô, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, Lam Phong còn chưa kịp qua đủ mắt nghiện. Diana liền đem cúc áo cho chăm chú địa chụp cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng quả thực là phiền muộn tới cực điểm. Đây quả thực là chính hắn tìm đường chết. Giả trang cái gì chính nhân quân tử? Này, cái kia, Anna, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Lam Phong cố gắng ổn định tâm thần. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ồ... Tyron đại nhân muốn phải cho ta thương lượng sự tình gì đâu. Diana mỉm cười. Tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt xốc lên hắn chăn mền. Sau đó tiến vào hắn trong chăn. duỗi ra trắng noãn ngọc thủ câu ở Lam Phong bả vai, khiến cho Lam Phong đầu cùng khuôn mặt tựa ở ngực nàng bên trên. Từng đợt đặc biệt mùi thơm cơ thể nhất thời ở giữa phiêu đãng tại Lam Phong bên lỗ mũi, khiến cho hắn hô hấp lập tức đều trở nên dồn dập lên. Anna, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này, dạng này tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Lam Phong nỗ lực vẫn duy trì chính mình lý trí cùng định lực, lắp bắp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion đại nhân không phải nói có chuyện muốn cùng ta thương lượng sao? Ta cảm thấy dạng này chúng ta thương lượng tựa hồ muốn dễ dàng một chút. Diana ôm Lam Phong bả vai, điều mở miệng cười. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như là một cái bị Diana ôm sát trong ngực tiểu quay quay. Toàn thân không có nam nhân khí chất. Cái này, dạng này ngồi ta có chút nhi hoảng hốt. Lam Phong khó khăn quay đầu, nhìn lấy này gần như dán tại hắn trên mặt này bị màu trắng vải vóc bao vây cao ngất bộ vị cùng này. Sâu không thấy khe rãnh, nghe này làm cho người say mê hương thơm. Do dự dự nói. Giờ khắc này, Lam Phong hoàn toàn không có thân là Tyrion bá khí. Liền, tựa như là một cái bị nhào nặn tiểu thú. Đương nhiên, điều này cũng tại không được Lam Phong, bởi vì hắn căn bản cũng không có thể động nha. Chỉ có thể tùy ý Diana khi dễ. Nếu như Lam Phong có thể động lời nói, chỉ sợ hiện tại lại là một loại khác tình cảnh. Hoảng hốt, người trước kia có thể một chút cũng không hoảng hốt nha. Diana đem miệng gần sát Lam Phong lỗ tai, nhẹ nhàng địa thổi một hơi, khiến cho đến Lam Phong thân thể cũng nhịn không được run lên. Đại tỷ, không mang theo dạng này chơi người có được hay không? Trước kia ta đương nhiên không hoảng hốt, muốn làm sao liền làm sao. Mấu chốt là hiện tại ca động liên tục một đầu ngón tay khí lực đều không có. Chỉ có thể, Lam Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Khụ khụ, Anna, chúng ta nói chuyện chính sự. Nói chuyện chính sự, Lam Phong nỗ lực làm được bản thân ánh mắt không ngừng lại dưới khuôn mặt một. Bên này cao ngất mà mê người trên vị trí, tằng hắng một cái nói ra. Chúng ta hiện tại không phải liền là chính đang nói chính sự nhi sao? Diana nhẹ nhàng địa xê dịch dưới chính mình cặp đùi đẹp, khiến cho nàng này mềm mại ra thịt theo Lam Phong tướng đụng nhau. Nàng ngọc thủ sờ lấy Lam Phong khuôn mặt, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Diana lời nói, cảm nhận được nàng động tác, Lam Phong quả thực là hoàn toàn lộn xộn. Hắn khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Hắn cố gắng muốn động tay chân, thế nhưng là, vẫn như cũ là một chút khí lực cũng làm không được. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, Lam Phong hô hấp tại lúc này từ từ trở nên nặng nề. Hắn sắp thụ không? Ta, thụ, hiện tại, là bệnh nhân. Rốt cục, Lam Phong cũng nhịn không được nữa, dùng hết lực khí toàn thân đem lời nói hô lên tới. Lúc đầu hắn muốn giống là ta thụ không? Thế nhưng là hắn lại cảm thấy không ổn, vì biểu dương hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bản tính. Sau cùng hắn hô lên là ta hiện tại là bệnh nhân. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong tiếng giống, nhìn lấy cái kia mở đầu bị nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt, Diana cũng nhịn không được nữa. Khanh khách địa cười rộ lên, nàng nụ cười này rung động lòng người cùng cực. Giống như phù dung sớm nở tối tàn tràn đầy vô tận mỹ cảm. Càng thêm mấu chốt là theo nàng khanh khách địa cười rộ lên, trước ngực nàng này cao ngất bộ vị đây là đang Lam Phong tầm mắt không ngừng mà rung động. Thậm chí khi Diana cười đến lợi hại nhất thời điểm, này cao ngất sơn phong có đôi khi sẽ còn đặt ở Lam Phong trên mặt, lại một lần nữa đốt trong lòng của hắn hỏa diễm. Nếu là hiện tại mình có thể động lời nói, Lam Phong nhất định sẽ đem cái yêu tinh này hung hăng trà đạp một phen. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Khanh khách, Tyrion đại nhân, người quả thực là quá đáng yêu. Nhìn lấy Lam Phong này đã biệt khuất lại cái kia bộ dáng, Diana cười đến càng thêm lợi hại. Tiền phủ hậu ngưỡng, núi giao động địa động, vẫn là để ta chết quên đi. Lam Phong chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắn ý nghĩ mới vừa vặn xuất hiện, liền chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến một trận nhói nhói. Đen nhánh huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Phong, ngươi làm sao? Phong, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Diana sắc mặt đại biến. Nhìn lấy Lam Phong này trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ ân cần đến. Vô cùng lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Diana vừa nói chuyện, một bên cầm lấy một bên thủ cân cẩn thận từng ly từng tí sát Lam Phong khóe miệng vết máu. Ta, không có việc gì. Nhìn lấy Diana này lo lắng bộ dáng, vô cùng suy yếu mà gian nan thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn biết đó là độc dịch đã bắt đầu xâm nhập trái tim của hắn lúc sinh ra kịch liệt đau nhức. Phong, người đừng dọa ta, người muốn ủng hộ ở. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này suy yếu mà khuôn mặt tái nhợt. Diana lòng như đao cắt, hai tay dâng hắn khuôn mặt, một mặt lo lắng cùng lo lắng. Yên tâm đi, nhiều như vậy mưa gió ta đều gắng gượng qua đến. Này một ít độc, tính toán không cái gì. Lam Phong trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười đến. Mang theo tiếng an ủi âm từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể, thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Diana hốc mắt từ từ trở nên ướt át. Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, không cho tùy ý nước mắt vây quanh hốc mắt. Nói với chính mình biểu hiện được phải kiên cường. Yên tâm, Miyake tiểu tử kia không phải đang nghiên cứu chế tạo giải dược à. Chỉ cần giải dược, khụ khụ, chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức lan tràn tại Lam Phong trái tim. Thanh âm hắn trở nên càng phát ra suy yếu cùng gian nan. Vừa có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn ho khan đi ra, khiến cho thanh âm hắn trở nên đứt quãng. Phong, ngươi không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt, Miyake bọn họ nhất định sẽ thành công đem giải dược nghiên cứu ra tới. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Diana ngay cả vội mở miệng đem Lam Phong lời nói chỗ cắt ngang. Nàng cũng không có nói cho Lam Phong, cho dù là giải dược nghiên cứu ra đến, nếu như không có tìm tới huyết dịch đến hoán huyết lời nói cũng đem không làm nên chuyện gì. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lam Phong không ngừng mà ho khan. Ý hắn biết từ từ trở nên mơ hồ. Nhìn lấy Diana này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, nghĩ đến chính mình vì quốc gia này làm ra hết thảy mà đổi lấy lại là bọn họ lạnh nhạt vô tình thái. Độ, Lam Phong trong lòng đau đớn càng phát ra kịch liệt. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Anna, các loại bên này sự tình kết thúc, chúng ta liền về Tây, phía Tây đi, ta, mệt mỏi, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, thân thể của hắn khẽ run lên, cả người mắt nhắm lại, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Phong, ngươi làm sao? Phong, chấm ngoặc kép, thầy thuốc, chấm ngoặc kép, tích, chấm ngoặc kép, vội vàng tiếng hò hét, chói tai máy móc báo động thanh âm quanh quẩn tại như vậy phòng bệnh nặng bên trong. Tựa hồ tại vì cái này vận mệnh nhiều thăng trầm nam nhân minh bất bình. Vừa rồi thức tỉnh, chẳng qua là tử vong trước hồi quang phản chiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.